Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, phần 207, bên, không thấy quá bình yên ảnh chụp người, liền tự nhiên mà vậy cho rằng, thân xuyên hộ sĩ phục Triệu Như, chính là cái kia bình yên, bởi vì Triệu Như khí thế thực rõ ràng cường với còn lại vài người. Có người lạnh ngôn nói, Trần Tam tiên sinh, tuy rằng tư tưởng khác hẳn với thường nhân, nhưng hắn đối xã hội học rất có nghiên cứu. Các ngươi liền như vậy giết hắn, đối kim môn căn cứ, thậm chí cả người loại xã hội, đều là một loại tổn thất. Ngươi đang nói lời này phía trước, nghĩ đến không hảo hảo hiểu biết qua Trần Triều Phát ở chúng ta nơi này làm chút cái gì. Cũng có thể hiểu biết, nhưng căn bản cảm thấy chúng ta những người này mạng người bất quá mà. Đàm Tiếu Gian mấy ngàn điều mạng người, đã bị Trần Triều Phát như vậy nghiên cứu rớt. Người như vậy, chúng ta không giết, còn thả lại đi cho các ngươi. Làm hắn đem chúng ta một đám sát sạch sẽ sao? Ngươi, có người chỉ vào nhanh mồm dẻo miệng Triệu Như. Cưỡng từ đoạt lý, ta xem ngươi miệng lưỡi sắc bén, giết người, ngươi liền không nghĩ tới đền mạng sao, cho nên các ngươi quả nhiên là không mang theo hảo tâm tới. Cũng thế, hôm nay không bằng tất cả đều đem mệnh lưu lại nơi này, cũng tỉnh sau này phiền toái. Triệu Như cười lạnh một tiếng, cùng Trần Triều Cung mang đến những người đó. Thực mau lâm vào một loại dương cung bạt kiếm không khí. Mập mạp vội vàng nhảy ra hòa giải. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Các ngươi xem, cửa nam hỏa hệ dị năng giả ngộ bẹp. 734 chương thực thích đào tinh hạch lúc này. Thành nam mộc hệ tang thi sớm đã lâm vào một hồi lửa lớn. Vô pháp tới gần bách hoa thành. Nhưng sự tình thực mau lại đã xảy ra chuyển cơ. Tại đây một loạt mộc hệ tang thi mặt sau, vọt ra một đám số lượng không lớn kim hệ tang thi. Ở giữa còn kèm theo mấy chỉ thủy hệ tang thi. Những cái đó thủy hệ tang thi chính là không sợ hỏa. Đi vào đống lửa, nháy mắt bốc hơi ra một cổ bàng bạc hơi nước. Tầm mắt bị chặn, chúng ta tầm mắt bị chặn. Trên tường thành có người hô lớn, Trương Bắc Quân thổi lên cái còi, không hay xảy ra, làm tiền tuyến lạc phi phàm chờ hỏa hệ dị năng giả chạy nhanh hồi triệt. Thủy hệ tang thi cổ vũ mộc hệ tang thi năng lực, chung quanh bình thường cây cối lại bắt đầu sinh trưởng, mấy cái kim hệ dị năng giả đứng ở trên tường thành, hướng phía dưới thủy hệ tang thi ném kim loại hộp. Đem có khả năng phát hiện sở hữu thủy hệ tang thi vây ở hộp. Triệu Như trừng mắt nhìn kia mấy cái cùng nàng dương cung bạt kiếm nam nhân vài lần. Vội vàng xoay người, đi trên tường thành mặt. Kim hệ dị năng giả chỉ có thể đem thủy hệ tang thi vây lên. Lại không cách nào tiêu diệt thủy hệ tang thi. Luận khống chế vẫn là đến Triệu Như thượng. Thủy hệ tang thi cũng là một loại nguy hại. Nghe nói phía nam có thủy hệ tang thi. Hôm nay thật là kiến thức từ kim môn căn cứ tới người. Kỳ thật phần lớn cũng chưa gặp qua thủy hệ tang thi. Kim hệ tang thi cùng mộc hệ tang thi nhưng thật ra gặp qua. Nhưng kim hệ tang thi ở kim môn căn cứ cường đại vũ lực trước mặt. Căn bản cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Mộc hệ tang thi trước mắt là kim môn căn cứ lớn nhất đau đầu tồn tại. Cho nên rốt cuộc kiến thức tới rồi trong truyền thuyết thủy hệ tang thi. Kim môn căn cứ vài người sôi nổi bắt đầu thảo luận khởi tiêu diệt thủy hệ tang thi biện pháp. Có người quay đầu hỏi mập mạp. Nghe nói các ngươi là từ phía nam lại đây, có hay không đối phó thủy hệ tang thi đặc thù biện pháp? Có thể có biện pháp nào? Trước vây ở kim loại hộp, Sau đó kéo đến Sahara sa mạc đi bạo phơi. Mập mạp hi cười nói giỡn. Đây cũng là thế sa mạc giải quyết một bộ phận xanh hóa vấn đề. Như thế cái ý kiến hay, Trần Triều Cung như suy tư gì gật gật đầu. Giống như cảm thấy mập mạp cho bọn hắn ra một cái thực tốt ý kiến. Kia mập mạp trên mặt thần sắc đó là cứng đờ. Trong lòng ngạnh một chút. Xoay người, chụp một chút miệng mình. Làm cái gì thế nào cũng phải ra như vậy cái chủ ý cấp kim môn căn cứ. Hắn cho rằng đem thủy hệ tang thi kéo đến sa mạc đi phóng thủy. Chuyện này Bách Hoa Thành làm không được. Kim môn căn cứ liền làm không được. Không, hoàn toàn tương phản. Kim môn căn cứ liền có thực lực này. Có thể đem không ngừng mạo thủy thủy hệ tang thi vận qua đi. Cửa nam ngoại, sở hữu thủy hệ tang thi đều bị khống chế sau. Tiếp theo liền tới rồi một đám kim hệ tang thi. Kim hệ tang thi nhưng thật ra không có gì trì hoãn bị chạy ra đi lực lượng dị năng giả xé rớt. Kế tiếp những cái đó trang thủy hệ tang thi kim loại hộp bị kéo đến trên núi. Làm chịu như một người đi giải quyết là được. Kế tiếp chính là rửa sạch chiến trường. Cửa thành bị mở ra tới. Xử lý kim hệ tang thi lực lượng dị năng giả trở về thành. Bọn nhỏ hoan hô xông ra ngoài. Trong tay cầm tiểu đao. Dẫn theo tiểu thùng. Bắt đầu đào tinh hạch. Này cảnh tượng. Xem đến vọng trong tháp Trần Triều Cung đám người mỗi người vẻ mặt kinh ngạc. Có người hỏi mập mạp. Các ngươi liền như vậy mặc kệ hài tử đào tinh hạch. Bằng không ai đào. Mập mạp một buông tay. Chúng ta Bách Hoa Thành nhân thủ không đủ. Các đại nhân vừa rồi nhiệt huyết chiến đấu hăng hái. Sớm đã mệt thành cẩu. Bọn nhỏ tinh lực tràn đầy. Liền đào mấy viên tinh hạch mà thôi. Yên tâm đi. Chúng ta Bách Hoa Thành hài tử. Thực thích đào tinh hạch. Có hài tử sáng tác văn. Mộng tưởng là trưởng thành trở thành đào tinh hạch tay thiện nghệ. 735 chương tề âm này tam quan. Trần Triều Cung thuộc hạ, tấm tắc ra tiếng, bọn họ hôm nay thật là kiến thức tới rồi. Không đều nói hài tử là tổ quốc đóa hoa, nhưng mà, Bách Hoa Thành như vậy giáo dục hài tử, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Ở đối đãi giáo dục vấn đề thượng, kim môn căn cứ tựa hồ ở quan niệm thượng lạc hậu Bách Hoa Thành. Giáo dục, hẳn là thuận theo thời thế. Lại xem này toàn bộ đối kháng quá trình, Bách Hoa Thành bị thương một ít người, nhưng không chết người, bị thương người, tất cả đều kéo đến lưu toa toa chỗ đó đi chiếu cố. Không tới buổi tối, liền một đám tung tăng nhảy nhót đi ra, Trần Triều Cung tổng thể xem xuống dưới, cũng là cùng hắn các tùy tùng cảm khái, Bách Hoa Thành tuy rằng tiểu. Nhưng là người tài ba rất nhiều. Nghĩ đến này tòa bất quá vạn đem người tiểu thành. Nếu có thể ở mạt thế sinh tồn xuống dưới, liền khẳng định có nó sinh tồn xuống dưới lý do. Nó có thể làm được rất nhiều kim môn căn cứ làm không được rất nhiều chuyện. Buổi tối, trừ bỏ tang thi tới một ít, kế tiếp đều là các loại tiểu quái thú. Hiện tại quái thú phát dục đến quả thực hình thù kỳ quái. Mạt thế trước xem cũng chưa nhìn đến quá. Thậm chí khó có thể tưởng tượng biến dị động vật đều sẽ toát ra tới. Hơn nữa chúng nó đại khái có cái tập tính. Rất nhiều chủng loại động vật đều ái ở buổi tối ra tới công kích nhân loại. Cho nên trên cơ bản, chiến luyện ban đêm sinh hoạt chính là cùng này đó hình thù kỳ quái ban đêm động vật pha trộn ở bên nhau. Lưu lại bình yên phòng không gối chích. Đây là thường xuyên hiện tượng. Cho nên bình yên dần dần phát triển ra cái yêu thích. Oa oa ngủ lúc sau. Liền sờ đến trên diễn đàn xem thiệp. Đối với Trần Triều Cung những người này đã đến. Bách Hoa Thành đại bộ phận người cũng không biết. Nhưng hôm nay bọn họ xuất hiện đang nhìn tháp thượng, cũng khiến cho một ít người chú ý. Có người đang nói chuyện thiên trong phòng hỏi cái này vài người là ai. Biết Trần Triều Cung thân phận phải trả lời hắn. Kết quả toàn bộ Bách Hoa Thành đều tạc. Có người còn phát thiếp muốn đi giết Trần Triều Cung. Vì đại phú hào chết những người đó báo thù. Bình Yên nhìn tình cảm quần chúng thập phần xúc động phẫn nộ. Lại nhìn trong đầu. Bách Hoa khách sạn lớn Trần Triều Cung. Nàng có chút tò mò, cái này Trần Triều Cung hiện giờ là cái gì phản ứng? Trần Triều Cung chính chất vấn thuộc hạ, một cái kêu tề âm nam nhân như thế nào không có tới thấy hắn? Bình Yên cảm thấy tên này giống như còn rất quen tai. Liền nghe xong hai lỗ tai, Trần Triều Cung trong viện lá xanh lắc lắc, lặng lẽ sinh trưởng vào Trần Triều Cung cửa sổ. Tề âm đây là có ý tứ gì? Trần Triều Cung cau mày, ngồi ở khách sạn cái bàn mặt sau, nhìn đứng ở trước mặt mấy nam nhân. Mấy nam nhân hai mặt nhìn nhau, lắc đầu, trong đó một cái mặt có sắc mặt giận dữ. Tề âm nói, hắn cảm thấy hiện tại ở Bách Hoa Thành sinh hoạt thực ân bình. Bình Yên nhãn tuyến không chỗ không ở. Ở chỗ này cũng không phải hội báo tình hình cụ thể và tỉ mỉ thời điểm mà ni kia nơi nào là thời. Điểm, hắn cho chúng ta tin tức, đã là Bách Hoa Thành mấy tháng phía trước, Trần Triều Cung nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn. Sống đến hắn tuổi này, đại khái cũng minh bạch một ít tề âm ý tứ. Bách Hoa Thành thật là cái thích hợp cư trú hảo địa phương. Tề âm đây là không nghĩ cấp kim môn căn cứ đưa tình báo, tưởng tẩy trắng chính mình. Trong khoảng thời gian này, Trần Triều phát lúc trước tử chung nhóm, một đám phảng phất tỉnh táo lại, không hề nhập ma giống nhau tưởng thế Trần Triều phát tin thù. Cho nên kim môn căn cứ đối với Bách Hoa Thành nắm giữ, cũng liền càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Tề âm là cuối cùng một cái, cùng kim môn căn cứ chặt đứt liên hệ. Đối mặt Trần Triều Cung nghi vấn, bọn thuộc hạ một đám cũng chưa dám lại trả lời. Trên thực tế, Bách Hoa Thành người là sống được so kim môn căn cứ có hạnh phúc cảm một ít. Nhưng bọn hắn không dám minh nói lời này, sợ hậu hoạn vô cùng. 736 chương thà rằng diệt bởi vì mọi người trầm mặc. Trần Triều Cung lâm vào trầm tư. Tề âm truyền lại cấp kim môn căn cứ cuối cùng một tin tức. Chính là ở Bách Hoa Thành. Tốt nhất là không cần có vẻ rất có công kích tính. Bất luận cái gì có quan hệ kim môn căn cứ đối đại Bách Hoa Thành bất lợi chính sách, đều không cần ở Bách Hoa Thành đề cập. Bọn họ lần này tới, cũng không mang theo bất luận cái gì công kích tính. Tương phản, Trần Triều Cung còn cố ý mang theo một trận chiến cơ vật tư, tới đưa cho kim môn căn cứ. Chỉ vì dẫn độ Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc, Trần gia đại công tử tự mình tới Bách Hoa Thành, đã có vẻ rất có hợp tác thành ý. Nếu Bách Hoa Thành không chịu đem Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc giao ra đây làm sao bây giờ? Có thuộc hạ đánh vỡ này một thất xấu hổ. Có khác thuộc hạ liền nở nụ cười. Trả lời, bọn họ dám sao? Chúng ta sở dĩ dám như vậy trắng trợn táo bạo chạy đến Bách Hoa Thành tới. Liền bởi vì Bách Hoa Thành không dám đối chúng ta thế nào. Trứng chim đại điểm nhi địa phương. Đầu mấy cái bom liền toàn không có, đây là lời nói thật. Bách Hoa Thành thực lực quân sự, khả năng ở vũ khí lạnh thời đại, xem như tương đối cường hãn, nhưng là một chuyến ngộ nhiệt vũ khí, thật sự là bất kham một kích. Trần Triều Cung gật gật đầu, đối thuộc hạ phân tích có chút vừa lòng. Qua thật lâu sau, hai tấn hoa dâm Trần Triều Cung đột nhiên lại hỏi ra một vấn đề. Các ngươi cảm thấy cái này Bách Hoa Thành tương lai có thể hay không trở thành một cái uy hiếp. Thân là đương kim đệ nhất cường đại căn cứ, kim môn căn cứ hẳn là phòng ngừa chu đáo. Nếu Bách Hoa Thành sớm hay muộn có một ngày sẽ phát triển lớn mạnh, như vậy muốn hay không sấn nó còn không có nên trò chống phía trước. Đem cái này đối thủ cạnh tranh cấp diệt, này thực tàn khốc. Đối với những cái đó hạnh phúc sinh hoạt ở Bách Hoa Thành người tới nói, là làm cho bọn họ thật vất vả dàn xếp xuống dưới gia viên, lại một lần bị nhân vi hủy diệt. Nhưng Trần Triều Cung không thể không vì tương lai suy xét rất nhiều. Người với người chi gian còn tồn tại ích lợi hút mắt, quần thể cùng quần thể chi gian, bởi vì từng người ích lợi, cũng tự nhiên tồn tại các loại mâu thuẫn. Hơn nữa kim môn căn cứ cùng Bách Hoa Thành có cụ thù, đây là không có khả năng hóa giải. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Hiện tại Trần Triều Cung mục đích chỉ là tới dẫn độ Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc. Bọn thuộc hạ thái độ tự nhiên cũng là cùng Trần Triều Cung không sai biệt lắm. Trước đêm người dẫn độ trở về, chờ kim môn căn cứ hơi chút đằng ra tay tới Bách Hoa Thành, vẫn là thà rằng diệt cũng không thể buông tha. Hiển nhiên bình yên có thể thông qua thực vật điều tra người khác bí mật sự tình cũng không có vài người biết. Nếu không Thành Triều Cung bọn họ sẽ không như vậy không kiêng nể gì ở bình yên địa bàn thượng thảo luận những việc này. Bình yên suy nghĩ từ Trần Triều Cung nơi đó rút về tới, trong lòng đang nghĩ ngợi tới Trần Triều Cung vấn đề, phát hiện tràn đầy ánh trăng đường nhỏ thượng Ngô Tư Miểu chính quấn lấy mập mạp, tựa hồ ở cùng mập mạp cãi nhau. Vì thế bình yên suy nghĩ liền tránh ở ven đường nghe xong nghe, đại khái là Ngô Tư Miểu đang ở cùng mập mạp xé bức, tỏ vẻ chính mình không nghĩ đi theo Trần Triều Cung hồi kim môn căn cứ. Kia mập mạp không âm không dương nghiêng con mắt, đang định về phòng ngủ đâu, Ngô Tư Miểu đột nhiên toát ra tới, hơi kém dọa choáng váng hắn, trong miệng cũng là không có gì tức giận dỗi nói, làm gì không đi, cha ngươi cùng ngươi, lúc trước bất chính tưởng cùng kim môn căn cứ xác nhập sao, bên kia vũ lực cường đại, ngươi đi nơi đó vừa lúc như nguyện, làm gì không đi, bọn họ muốn ta đi, còn không phải là tưởng ta ba ba kia mấy cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho vị trí. Ta nói ta cái gì cũng không biết, đi chỗ đó, còn có ngày lành quá sao, ta sẽ chết. 737 chương chiến lược chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho còn không có giao ra đây, bọn họ sẽ không làm ngươi chết. Mập mạp nóng lòng thoát khỏi Ngô Tư Miểu, tưởng về nhà ngủ. Nhà hắn trên giường còn có cái mỹ nữ đang đợi hắn đâu. Vì thế lại nói, ngươi chỉ là sẽ sống không bằng chết mà thôi. Những lời này nói chưa dứt lời, vừa nói Ngô Tư Miểu liền cùng đánh cái nước tiểu căng, vội vàng đuổi theo mập mạp, ôm chặt mập mạp kia mập mạp thân mình, hô lớn, không được, ta sinh là Bách Hoa Thành người, chết là Bách Hoa Thành quỷ. Các ngươi đem ta lộng tới như vậy, cái điều không sinh trứng, gà không nghị phân địa phương, liền phải đối ta phụ trách. Ta chết đều không đi. Ngoặc kép, hết chương.